Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 454, trời sinh nam số 1. Thứ hai ngày, hết thảy như thường lệ. Sáng sớm rèn luyện, để Tần Phi ngoài ý muốn là nghỉ giữa khóa thời điểm. Tần Phi đang xem mình kịch bản. Dù sao lần thứ nhất đảm nhiệm nhân vật nam chính, không thể quá mức qua loa. Vẫn là muốn hảo hảo làm rõ một cái người bên trong vật quan hệ. Lời kịch không là vấn đề. Tần Phi dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Nhìn qua một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Mấu chốt là lý giải cái này nam chính công tính cách. Còn có tâm lý hoạt động. Tần Phi nhìn nửa ngày. Rốt cục phát hiện, cái này nhân vật nam chính kỳ thật liền là cái phế vật. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Tất cả ngôn ngữ tay chân đều là tương đối sốc nổi đùa nghịch. Bằng không cuối cùng nữ chính cũng sẽ không phản chiến tương hướng. Di tình biệt luyến đến nhân vật phản diện boss trên thân. Tần Phi hơi có chút thất vọng. Dù sao dạng này nhân vật cùng mình bản tính không phải rất tương xứng. Vậy không thể hiện được mình tinh xảo diễn kỹ. Ha ha, cái này kịch bản, từng cái phối hợp diễn đều có đặc sắc. Đơn giản tới nói Tần Phi cái này nhân vật chính kỳ thật bất quá chỉ là một cái xuyên trận nhân vật. Mà thôi, hơn nữa còn muốn đối phó với La Ba tay hí. Cái này thật có điểm khó chịu. Tần Phi vẫn phải tiêu hóa một cái. Tần Phi vừa đem thả xuống kịch bản. Lục Uyển Nhi đột nhiên quay đầu. Cười mỉm nhìn xem Tần Phi. Giống như có chuyện tốt gì. Ngươi muốn làm gì à? Tần Phi hỏi. Tần Phi, nói cho ngươi một sự kiện. Lục Uyển Nhi một bộ thần bí bộ dáng. Nhìn ngươi cái này gian trá bộ dáng. Ngươi lại chuẩn bị lừa ta đi. Đến cùng chuyện gì? Thấy được nàng dạng này dâm đãng biểu lộ. Tần Phi liền biết nhất định không có chuyện tốt lành gì. Cái này đã nhiều lần đã chứng minh. Tần Phi, không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục Uyển Nhi trong mắt chuyển a chuyển. Không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Ngươi cũng không phải quân tử. Ngươi là tiểu nữ tử. Tần Phi nhìn xem cái này Lục Uyển Nhi lại phải chơi hoa dạng gì. Ta có chuyện tốt ích ngươi. Tuyệt đối đại hảo sự. Đối, thiên đại hảo sự tình. Ngô Tĩnh vậy gia nhập trò chuyện ngày đội hình. Hơn nữa còn có điểm đố kỵ. Cái gì nói nhanh một chút đi. Thần thần bí bí. Tần Phi ngược lại là có chút tò mò. Thật chẳng lẽ có chuyện tốt gì. Tần Phi, chúng ta ký túc xá tối hôm qua nghiêm túc thảo luận một cái. Dự định diễn mấy đôi tuổi trẻ lãng mạn sân trường mối tình đầu cố sự. Lục Uyển Nhi xem như biểu. Đặt rõ ràng. Hơn nữa còn là rất hướng tới. Tần Phi cũng là nghe minh bạch. Đây là bọn hắn ký túc xá tiết đoan ngọ tiệc tối tiết mục. Cho nên, Tần Phi nhíu lông mày. Cho nên chúng ta ký túc xá không có nam sinh. Liền cần mấy cái nam diễn viên đến trợ diễn a, ngạch. Ngươi không phải là muốn tìm ta a? Đúng a, chính là muốn tìm ngươi. Ngươi thật thông minh a. Ngươi sẽ không nguyện ý a? Các ngươi có thể tìm nữ sinh nói đùa một chút nam sinh liền tốt a. Chúng ta ký túc xá liền là La Ba khách mời nữ sinh. Cái này có cái gì độ khó? Nhiều như vậy không có ý nghĩa a. Chúng ta cái này kịch bản đều là thanh xuân thời kỳ ngây thơ tình cảm. Tương đối chân thành tha thiết tinh tế tỉ mỉ. Truy cầu là chân thật tình cảm. Không phải khôi hài loại hình. Cho nên muốn chân chính nam sinh đến diễn mới có cảm giác. Lục Uyển Nhi giải thích nói. Nữ hài tử đối tình cảm vẫn tương đối ước ao và khát vọng. Đều là hy vọng tình yêu là hồn nhiên mà mỹ hảo. Cho nên muốn rất chân thành cái loại cảm giác này. Ngạch, phức tạp như vậy. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ta muốn tìm ngươi tới giúp chúng ta diễn một cái chúng ta nhân. Vật nam chính. Tuyệt đối ta nam số 1 a. Phần diễn rất nhiều. Lục Uyển Nhi rốt cục nói rõ ý đồ đến. Vì cái gì tìm ta? Chẳng lẽ ta thật trời sinh nam số 1 mặt? Tần Phi không hiểu thấu. Ký túc xá vậy là mình nam số 1. Ta cái này kịch bản cái này một đôi cần muốn cái này nam số 1 là có một chút lưu manh khí chất. Với lại không nên quá đẹp trai. Nhưng là rất có nam nhân khí khái. Bình thường còn muốn hội nghịch ngợm gây sự. Ta xem lớp chúng ta bên trên tất cả nam sinh. chỉ có ngươi phù hợp nhất loại cảm giác này. Ta đi, Lục Uyển Nhi, quá mức a, ngươi cảm thấy ngươi cái này là thân người công kích. Tần Phi nghe lời này giống như là tại chửi. Bới a, đây là đối ngươi độ cao ca ngợi. Tần Phi ngươi có thể chứ? Lục Uyển Nhi bắt đầu vô cùng đáng thương. Cái ý tưởng này là nàng và Ngô Tĩnh nghĩ ra được. Cái này mẹ nó, cái kia nữ số 1 là ai a, lớp 8 Chi Hoa. Bạch Dục Tú đồng học, thế nào, ngươi có phải hay không kiếm bộn rồi? Xác thực Lục Uyển Nhi kịch vốn cần nữ số 1 là giáo hoa nữ. Thần cấp bậc, các nàng ký túc xá đi qua thảo luận, cũng chỉ có Bạch Dục Tú có thể đảm nhiệm nhân vật này. Những người khác tại nhan trị phương diện vẫn là bị nàng ép đến xít sao. Ngô Tĩnh cũng muốn diễn nữ chính. Làm sao nhan trị không đủ? Nàng a, chuồn đi, các ngươi tìm những người khác đi. Ta cũng không quá dám trêu chọc nàng. Tần Phi vừa nghĩ tới nàng đối với mình hận ý, tê cả da đầu, nếu là Ngô Tĩnh đâu? Ngươi có hứng thú hay không? Lục Uyển Nhi bổ sung nói ra, nhìn một chút Tần Phi, lại nhìn một chút Ngô Tĩnh. Ha ha, cái kia càng thêm không có hứng thú. Tần Phi cười ha ha một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm. Tần Phi, ngươi có ý tứ gì? Ta rất kém cỏi có phải hay không? Cùng ta diễn một đôi rất khó vì ngươi sao? Ngô Tĩnh sinh khí quay đầu nhìn Tần Phi, trợn mắt nhìn. Có một đoạn thời gian, Ngô Tĩnh đã từng đối Tần Phi sinh ra qua huyễn tưởng. Cái này Lục Uyển Nhi là biết. Bất quá cho tới bây giờ, Ngô Tĩnh biết mình chênh lệch, đã không ôm mộng hão huyền gì. Bất quá khi chúng dạng này bị Tần Phi ghét bỏ, vẫn là vô cùng không thích. Hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta là đối chính ta biểu diễn không có lòng tin. Ta sợ kéo ngươi chân sau. Với lại la ba, chấm ngoặc kép, Tần Phi tâm lý kỳ thật chính là cái này ý tứ. Nhưng là cũng không thể thừa nhận a. Mau đem cái này nước bẩn dội ra ngoài. La ba hiện tại cảm xúc vừa ổn định lại, không thể kích thích hắn. Cắt ngươi muốn cùng ta diễn, ta cũng không muốn cùng ngươi đây. Ngô Tĩnh đương nhiên không có thể làm cho mình mất đi mặt mũi. Đúng, Uyển Nhi, ngươi có thể cho lớp trưởng Trần Minh đến diễn nam số 1A, lớp trưởng chúng ta cũng nghĩ qua. Bất quá hắn có đôi khi quá giảo hoạt, không quá phù hợp nhân vật hình tượng. Người xem rất khó lại đại nhập cảm. Tần Phi, ngươi đến giúp đỡ chút thôi. Lục Uyển Nhi chỉ có thể thấp giọng xuống đất cầu khẩn Tần Phi. Ngoạ tào, ta kém chút quên đi. Thật không được a, chúng ta ký túc xá vậy có một cái kịch bản. Ta thế nhưng là nam số 1A. Ta căn bản không thời gian cùng các ngươi tập luyện. Lục Uyển Nhi nghe xong, nhấp miệng, không vui. Dạng này a, cái kia ta xem một chút a. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian chạy tới cùng mình xá trưởng Hoàng Hồng Lục nói cái gì đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tan học thời điểm, Tần Phi vừa định đi, lại bị người gọi lại. Là Hoàng Hồng Lục, có chuyện gì không? Mình cùng cái này sinh hoạt ủy viên căn bản không hề có quen biết gì. Tần Phi chúng ta trò chuyện chút a, trò chuyện cái gì? Ta không có làm gì sai sự tình a, Tần Phi đối nàng thánh mẫu tư tưởng rất phi thường khắc sâu. Không biết lại muốn dạy dục mình cái gì? Không có, là cái kia về chúng ta ký túc xá tiết mục sự tình. Hiện tại liền ngươi không có đáp ứng, tiết mục làm không nổi nữa. Hoàng Tâm Dã cùng Dương Thượng Tống bọn hắn đều đáp ứng. Ngươi vậy giúp đỡ chút thôi. Hoàng Hồng Lục là xá trưởng, lấy cái tiết mục này là nàng toàn bộ hành trình phụ trách. Vừa rồi Lục Uyển Nhi đã hướng nàng báo cáo tình huống, cho nên đành phải tự mình đến làm Tần Phi tư tưởng làm việc. Cái này không phải ta không giúp đỡ a, là phân thân ta thiếu phương pháp. Ta ký túc xá bên này cũng muốn tập luyện, cho nên lực bất tòng tâm. Cái này không quan hệ a. Ta cùng các ngươi xá trưởng Hoàng Tâm Dã tán gẫu qua. Các ngươi ký túc xá tiết mục là buổi tối tập luyện, chúng ta có thể an bài tại giữa trưa tập luyện. Ngươi cùng Bạch Dục Tú cái này một đôi là hạch tâm, không có ngươi không được. Không cần lãng phí ngươi biểu diễn thiên phú, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi ở phương diện này rất có tài hoa. Ngươi cũng không cần lấy lòng ta, cái này thực sự không dám nhận. cái này Hoàng Hồng Lục bắt đầu quán thâu sao sao canh. Tần Phi đương nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Phi, ngươi đừng lại do dự a. Đây là cỡ nào khó được một cơ hội. Chúng ta đại gia có thể cùng một chỗ làm một chuyện. Nói không chừng đây chính là chúng ta về sau chân quý nhớ lại. Cái này không cần phải nói. Ta sẽ không. Chấm ngoặc kép. Tần Phi vừa muốn tiếp tục cự tuyệt. Nhưng là hệ thống nhảy ra ngoài. Keng. Ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Tiếp nhận Hoàng Hồng Lục mời. Biểu diễn đoạn mấu chốt này mát. Cái này mẹ nó. Không có biện pháp. Hệ thống ca. Ngươi hắn a. Kiếm chuyện. Tần Phi. Ngươi nghe ta nói. Đây là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Không chỉ có thể thăng hoa chúng ta hữu nghị. Còn có thể để cho chúng ta tư tưởng va chạm. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không cần lại nói ta. Ta đáp ứng. Có thể thả ta đi à? Ta chết đói. Tần Phi thực sự bội phục nữ nhân này. Thực biết tẩy não a. Tắm đến Tần Phi sọ não đau nhức. Ha ha. Vậy liền đúng rồi. Hoàng Hồng Lục thỏa mãn đi trở về. Nàng tưởng rằng nàng thuyết phục Tần Phi. Tần Phi không biết. Các nàng kiên trì như vậy muốn Tần Phi biểu diễn. Còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì Bạch Dục Tú đồng học điểm danh yêu cầu Tần Phi đến cùng với nàng diễn một đôi. Không phải nàng liền không diễn. Không có cách nào. Ký túc xá người vì toàn bộ tiết mục hiệu quả. Liền thỏa mãn nàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.